tinh giới, chương 1537, quái thú trong đảo, góc truyện audio.com. Một cỗ kỳ dị dao động theo Lâm Thiên trên người truyền đi ra, kia kỳ dị dao động khiến cho Lâm Thiên chung quanh nước biển đều là hơi hơi nhộn nhạo lên, kia dao động truyền đến kia lục sắc con rắn nhỏ trên người, kia lục sắc con rắn nhỏ trong mắt hung quang cư nhiên thực thần kỳ thiếu một ít. Đúng lúc này, Lâm Thiên ánh mắt lặng lẽ mở ra, hắn ánh mắt mở, sau đó thẳng tắp nhìn phía kia con rắn nhỏ ánh mắt. Duy trì kia kỳ dị dao động, ở Lâm Thiên nhìn chăm chú chi nhất, đại khái 3 phút sau, kia lục sắc con rắn nhỏ trong mắt hung quang rốt cục thì hoàn toàn tiêu thất. Một đạo tinh thần dao động theo kia lục sắc con rắn nhỏ trên người hướng về Lâm Thiên truyền tới, tại kia tinh thần dao động truyền tới sau, kia lục sắc con rắn nhỏ lập tức liền quay đầu ly khai. Đuổi ta đi, Lâm Thiên trong lòng nói thầm nói, kia tinh thần dao động ý tứ thực rõ ràng, thì phải là này một mảnh hải vực không chào đón hắn, làm cho hắn lập tức rời đi. Tuy rằng là được như vậy tinh thần dao động, nhưng là Lâm Thiên biết này đã muốn là tương đương tốt hiệu quả, lấy kia con rắn nhỏ phía trước thái độ trong lời nói, kia hắn vốn là chết chắc rồi, nhưng là hiện tại ít nhất hắn Lâm Thiên là hoàn hảo hảo còn sống. Thánh thú quyết không nghĩ tới thứ này đã cứu ta một lần. Lâm Thiên trong lòng thầm nghĩ lâm vào trước hảo hảo mà học tập thánh thú quyết mà cảm thấy may mắn lên, lúc này đây nếu không phải thánh thú quyết trong lời nói, như vậy Lâm Thiên hắn chỉ sợ là cùng phía trước kia mấy bộ dạng quái mô quái dạng ngư giống nhau tại kia độc thủy bên trong hóa thành hư vô. Không dám tái ở trong này nhiều trì hoãn, Lâm Thiên hơi hơi vòng vo một cái phương hướng tránh khỏi trước mặt kia biến thành lục sắc nước biển sau đó tiếp tục đi tới lên. Này nhất đi tới, Lâm Thiên liền càng thêm cẩn thận rồi, phía trước cũng không biết này vạn duy chi môn bên trong cư nhiên có quái thú vượt qua chí tôn cấp thực lực, hiện tại kia nhưng là đã biết. Kia thánh thú quyết không quản nói như thế nào là hồng giới gì đó, khả năng hội khi linh khi mất linh, lúc này đây vận may làm cho kia con rắn nhỏ ly khai, tiếp theo trong lời nói, nếu gặp mặt thượng cường đại quái thú kia Lâm Thiên còn thật sự là không có quá lớn tin tưởng có thể sử dụng thánh thú quyết thu phục. Không nghĩ tới này vạn duy chi môn bên trong cư nhiên còn có như vậy thực lực quái thú. Lâm Thiên một bên đi tới một bên ở trong óc bên trong nói. Lão đại, này vạn duy chi môn phòng chừng là khoa học kỹ thuật văn minh kết quả. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói. Nga, Chu thần có cái gì chứng cứ không? Lâm Thiên nói, Chu thần nói, lão đại khoa học kỹ thuật tới nhất định trình độ thời điểm là có thể chế tạo ra một không gian, giống cửu cấp văn minh là có thể chế tạo ra không sai không gian, bất quá này một không gian phỏng chừng là cao thượng rất nhiều văn minh chế tạo đi ra gì đó. Chứng cớ, nếu muốn nói chứng cớ trong lời nói, kia vạn duy chi môn, hẳn là xem như một cái chứng cớ đi. Mặt khác trong lời nói, này một không gian hẳn là không có chủ nhân, điểm này lão đại ngươi đồng ý đi. Ân, hẳn là cũng sẽ không có người nào chủ nhân tùy tiện khai một cái môn để cho người khác tiến vào tự mình thế giới giữa. Lâm Thiên nói, đúng, lão đại, này một không gian tuy rằng cũng là không nhỏ, nhưng là hiển nhiên còn chưa tới cho dù là chủ nhân đã chết nó cũng là có thể độc lập tồn tại bộ. Hiện tại nó tồn tại, hơn nữa không có chủ nhân, rất lớn khả năng nó là khoa học kỹ thuật kết quả mà. Góc truyện audio.com, không phải mỗ một cường giả sáng tạo đi ra thế giới. Chu thần nói, Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu, Chu thần phân tích vẫn là rất đạo lý. Chu thần, vậy ngươi sao biết được nói vì cái gì sẽ có này không gian không? Vì cái gì này một không gian hội cùng hồng giới còn có quan hệ, hơn nữa xem như vậy tựa hồ còn không chính là cùng hồng giới có quan hệ. Lâm Thiên nói, ách lão đại, ngươi đều đoán không ra ta làm sao sao biết được nói ách. Chu thần bất đắc dĩ nói. Một bên cùng Chu thần trò chuyện, Lâm Thiên một bên cẩn thận đi tới kế tiếp lộ trình, tuy rằng cũng là gặp tương đương nhiều phiền toái, nhưng là vận khí coi như không sai, cũng không có tái gặp được phía trước kia tiểu lục xà giống nhau phiền toái, bất quá trên đường gặp được một ít thực lực ở chí tôn cấp quái thú cũng là làm cho hắn ăn một ít khổ sở đầu, không có biện pháp, hiện tại thực lực thật là có vẻ thấp. Đảo, Lâm Thiên lúc này tới thủy diện phía trên, ở hắn trước mặt đó là xuất hiện một tòa thật lớn đảo nhỏ. Chu thần, ngươi không có sai. Lâm Thiên nhẹ giọng nói, theo kia thật lớn đảo nhỏ mặt trên, Lâm Thiên là cảm giác được có vẻ mãnh liệt hồng giới hơi thở. Ở còn chưa tới này phụ cận thời điểm kia hơi thở là tương đương mỏng, nhưng là tới nơi này kia hơi thở đã muốn là cường đại đi lên, thế nào quả nơi này không phải mục đích mới là có quỷ. Lão đại, cẩn thận một chút, Chu thần nói, hắn biết Lâm Thiên lúc này khẳng định tâm tình kích động dưới, nếu không cẩn thận một chút rất có thể là hội phạm tiếp theo chút sai lầm. Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu chậm rãi hướng về kia đảo nhỏ bay đi qua. Trong óc bên trong, vẫn cũng không có cái gì nguy hiểm cảm giác sinh ra thẳng đến Lâm Thiên đã muốn là bay đến kia đảo trên không vẫn là không có gì nguy hiểm cảm giác sinh ra. Lão đại, phi thấp một chút, Chu Thần nói, Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu rơi chậm lại một chút thân hình hướng đảo trung tâm chỗ bay đi, ở nơi nào tựa hồ ẩn ẩn truyền đến một chút cúi đầu thú giống tiếng động. Ở Lâm Thiên phi gần rất nhiều sau, kia thú giống tiếng động rõ ràng một ít, nghe kia một tiếng thanh thú giống tiếng động, Lâm Thiên sắc mặt đều cũng có một ít biến hóa. Kia một tiếng thanh thú giống tiếng động cũng không lớn, nhưng là Lâm Thiên cũng là nghe được đi ra, này phát ra thú giống tiếng động tên, chỉ sợ một đám cũng không chỉ là chí tôn cấp thực lực. Một kia nho nhỏ lục xà liền khiến cho hắn thiếu chút nữa cúp, mà hiện tại phía trước chỉ sợ là có hứa rất nhiều nhiều cường đại quái thú, Lâm Thiên trong lòng nếu là không có một chút khẩn trương mới là việc lạ. Một đám quái thú kia nhưng là so với nhất chỉ quái thú khó thu phục nhiều lắm, nhất trích quái thú trong lời nói, sử dụng thánh thú quyết có lẽ còn có hiệu quả, nhưng là một đám quái thú kia trên cơ bản là không có hiệu quả. Bất đồng quái thú cùng với trao đổi phương pháp là bất đồng, đồng thời dao động khả năng làm cho một loại quái thú thấy thoải mái, nhưng là cũng khả năng làm cho một loại khác quái thú thấy tương đương khó chịu. Một đám quái thú bên trong, chỉ cần có một khó chịu kia mạng nhỏ nhi đã có thể có chút không tốt bảo vệ. Lão đại ta xem vẫn là triệt đi. Chu Thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói, lão đại ngươi hiện tại thực lực vẫn là quá thấp, phía trước vẫn là không cần đi hào. Xem liếc mắt một cái ta nghĩ xem liếc mắt một cái kia một bên là cái gì. Lâm Thiên nói, lúc này hắn cũng là không dám sử dụng. Góc truyện audio.com, thần thức không sử dụng thần thức trong lời nói, này quái thú khả năng cho dù là phát hiện hắn cũng sẽ không để ý đến hắn, nhưng là nếu sử dụng thần thức kia vô cùng có khả năng hội làm tức giận không ít quái thú. Lâm Thiên nhìn phía không phải quá xa chỗ một tòa núi cao Chu Thần, nếu tới kia núi cao phía trên trong lời nói, như vậy có khả năng có thể nhìn đến phía trước là cái gì dạng tình huống. Lâm Thiên nói, Chu Thần bất đắc dĩ nói, lão đại biết hồng giới đối với ngươi mà nói rất trọng yếu, nhưng là ngươi mạng nhỏ cũng rất trọng yếu, cẩn thận một chút a. Nếu ngươi treo ta đây cùng Tinh Vũ lão đại cũng sẽ treo, hồng giới phỏng chừng cũng không có tương lai, nhất thi vô số mệnh a. Quả đen miệng, người lão đại ta, hồng phúc tề thiên, không, so với tiên cao hơn nữa. Lâm Thiên ở trong óc bên trong nói. Hắn biên nói xong, biên lại một lần nữa địa hạ hàng thân hình, thẳng hàng đến kia phía dưới rừng rậm bên trong. Ở rừng rậm bên trong, Lâm Thiên lấy cũng không mau tốc độ đi tới nhanh kia khiến cho chú ý khả năng tính liền cao nhiều lắm. Tìm không sai biệt lắm nửa giờ thời gian Lâm Thiên mới là tới kia núi cao chân núi dưới, tới nơi này, kia thú giống tiếng động đã muốn là có thể nghe được tương đương rõ ràng, kia một tiếng thanh thú giống mang theo một cỗ cổ uy áp, nếu Lâm Thiên có được thánh nhân đỉnh cấp tu vi trong lời nói, như vậy ý niệm vừa động, này quái thú phải hôi phi yên diệt, nhưng là lấy hắn hiện tại thực lực, đó là này quái thú đến một cái lại đây công kích hắn một chút, hắn Lâm Thiên phải hôi phi yên diệt. Nguồn, hoàn hảo là tựa hồ này trên đảo quái thú đều là tập trung đến kia phía trước cho nên này khác địa phương là không có quái thú, tình huống như vậy mới khiến cho Lâm Thiên không có đụng tới gì quái thú, nói cách khác cho dù là đụng tới một đầu yếu nhược giết nó trong lời nói thực khả năng đều đã đưa tới một hồi tai nạn. Không ngừng phát ra gì một chút thanh âm, Lâm Thiên không ngừng mà hướng về kia đỉnh núi mà đi, ngọn núi này là tương đương cao, nếu thả ra tốc độ nhưng thật ra trong nháy mắt thời gian đi ra đỉnh núi, nhưng là Lâm Thiên tìm một giờ thời gian, mới là chậm rãi tới kia đỉnh núi. Đỉnh núi phía trên quái thạch đá lởm chởm, tại kia quái thạch bên trong dài một ít cây cối, gì, đây là cái gì? Lâm Thiên trong mắt hiện lên một tia kinh dị sắc ở một khối quái thạch dưới, hắn phát hiện một viên màu vàng tiểu hạt châu, kia tiểu hạt châu chỉ có đậu tương lớn nhỏ, theo nó mặt trên tản ra một cỗ cực vì mỏng manh hơi thở, kia hơi thở thật sự là rất đạm, Lâm Thiên phỏng chừng tự mình nếu không phải vừa lúc thấy được kia vật nhỏ hơn nữa đem nó cầm lấy ở tại trong tay trong lời nói kia còn không khả năng nhận thấy được kia hơi thở. Không có thời gian biết rõ ràng kia này nọ là cái gì, Lâm Thiên ý niệm vừa động đã đem kia này nọ thu được tinh giới không gian bên trong đi. Thu tốt lắm kia vật nhỏ, Lâm Thiên tại kia quái thạch bên trong không ngừng mà đi tới, trong chốc lát sau, đã muốn là đến ngọn núi một khác mặt. Hít sâu một hơi, mấy thứ này nọ xuất hiện ở tại Lâm Thiên trước mặt, đó là mấy khối thấu kính còn có mấy căn quản từ. Không nghĩ tới sẽ có tự mình động thủ làm kính viễn vọng một ngày. Lâm Thiên trong lòng nói thầm một tiếng rất nhanh hành động lên. Nếu tựa đầu vươn đi, như vậy khiến cho quái thú chú ý khả năng tính cao nhiều lắm, nhưng là nếu chính là một cây nho nhỏ ống trong lời nói, như vậy sẽ không về. Góc truyện audio.com, phần rất dễ dàng khiến cho chú ý một chút, hơn nữa tựa đầu vươn đi, đó là nhìn thẳng, mà xuyên thấu qua một cái khúc chiết kính viễn vọng trong lời nói, vậy không phải nhìn thẳng này quái thú nhóm, nhìn thẳng khiến cho cảm ứng tự nhiên lớn hơn nữa, điểm này Lâm Thiên trong lòng đó là tương đương rõ ràng. Làm một cái đơn giản kính viễn vọng này đối với Lâm Thiên mà nói cũng không phải chuyện khó khăn, chính là một lát thời gian, một cái giản dị kính viễn vọng liền làm thành công. Mạo hiểm lớn như vậy, nguy hiểm, mất nhiều như vậy tâm tư, cũng đừng làm cho ta bạch bận việc một hồi a. Lâm Thiên trong lòng âm thầm nói thầm, kia kính viễn vọng lén lút thân đi ra ngoài. Cách chương.